Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 160, tôi vừa giúp cậu nạp đủ tiền điện thoại. Góc truyện audio.com. Thông đạo ngay cả khu người ở Lâm Đông Thành. Đạn pháo ma năng nổ tung thành một hố. Đất văng hết vào thông đạo. Trước đợt thủy triều quân của quân đoàn cổ thần. Lúc này đã dừng lại. Các thi thể của quân đoàn cổ thần thất lạc trên chiến trường. Cùng với thi thể của các goblin. Yêu tinh, cẩu đầu nhân cũng bị kéo đi. Một sinh vật toàn thân màu đỏ, phát ra âm thanh như thú phù phù phù. Hắn đang kéo một thi thể yêu tinh đang cầm đoàn kiếm trong tay. Nhưng trong khi hắn vẫn đang kéo cái thi thể ấy, nó đột nhiên tiêu biến thành ma lực, tán ra một tí ở xung quanh. Sinh vật da đỏ kia nhìn thấy hai tay thi thể không có gì. Hắn ngẩn người, trên đường đi, bộ dạng như thế chỗ nào cũng có. Trải qua đợt tấn công như thủy triều lần thứ nhất, quân đoàn cổ thần đã rút lui, đồng thời bắt đầu tập trung càng nhiều binh lực hơn. Những trang bị nằm lộn xộn trên mặt đất, không có người thu thập từ quân đoàn cổ thần, bởi vì những trang bị ấy đối với chúng không có tác dụng quá lớn. Hình dáng khác nhau, những trang bị kia thu về cũng để làm phế liệu. Huống hồ quân đoàn cổ thần chủ yếu dựa vào sức mạnh của thân thể cường tráng để chiến đấu. Quân đoàn cổ thần không lấy thì không có nghĩa là người khác không cần. Lúc này, trong thông đạo rộng lớn, một đám goblin tay không, yêu tinh và cẩu đầu nhân, họ đang thu thập các vũ khí và trang bị thất lạc trên toàn khu chiến trường. Những sinh vật da lục trên đầu toàn những văn tự quái lạ. Mặc kệ dù những trang bị kia có được lấp đầy bằng khảm. Họ nhặt lên, nhìn thấy vừa người thì liền mặc vào. Bảo viên đứng trên đài cao. Nhìn cảnh trước mắt, nhóm tiểu quái vật da xanh của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Bên trong thông đạo của Tu La, họ quét dọn chiến trường. Không chỉ như thế, gương mặt mỗi người đều thật sự vui sướng. Không sai, đúng là vui sướng. Bảo viên lần đầu tiên thấy rằng, ở trường hợp này mà bọn họ còn có thể vui mừng. Quan chỉ huy, binh lực của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đầy đủ so với chúng ta dự kiến. Mặc dù chiến sĩ của họ dường như không được huấn luyện đầy đủ. Nhưng với phong cách chiến đấu không sợ chết này, xem ra là một đồng minh có thể dựa vào. Yêu tinh phó chỉ huy nói như thế. Đúng là lực chiến rất lợi hại. Bảo viên nói. Nhưng Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đã có được sức chiến đấu lợi hại như vậy. Vì sao lại không trang bị đầy đủ vũ khí, trang bị, rồi sau đó cùng xung trận? Không phải phía Lâm Đông Thành cũng đã cấp cho họ 2 vạn trang bị để chuẩn bị sao? Yêu tinh phó chỉ huy nói ra sự nghi vấn của mình. Ta cũng không biết khả năng là thượng vị ác ma suy nghĩ khác so với người bình thường. Tuy nhiên họ có thể được coi là đồng minh tốt của chúng ta. Ta cảm thấy nên tiếp xúc với bọn họ một chút. Bảo viên nhìn phó chỉ huy nói. Cá viên, ngươi gặp mặt chỉ huy của họ một chút đi. Xem có thể cùng chúng ta ra kế hoạch phối hợp tác chiến không? Tuân lệnh, nhóm tiểu quái vật da xanh của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Có thể nói là đang không có tí trật tự nào. Thu thập lại từng trang bị mất mát trên chiến trường. Sau đó truyền qua cổng dịch truyền, cá viên mang theo vài quái thú hộ vệ tài giỏi, chạy vào lối vào của trận địa của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Cách đó không xa, ở chỗ cẩu đầu nhân trên đầu có các văn tự quái lạ màu xanh. Hắn mặc trang bị bẩn thỉu trên người, trên thân còn đeo đủ thứ trang bị, vũ khí, sau đó chạy đến hướng trận địa, vừa chạy, trong mồm còn lẩm bẩm. Đã kiếm được rồi, một khi tôi mặc đồ trắng, thì toàn thân bây giờ là màu xanh lục ưu tú ổ cây cỏ. Cảnh tượng chiến tranh này cũng thích thật, mặc dù danh vọng của tôi tụt xuống âm để mua trang bị. Tôi thì ổn, danh vọng tôi không giảm, vì lần nào tôi cũng để tay không. Cứ thế mà tiến, cầm nắm đấm lớn, nhìn thấy đoạn kiếm thì nhặt lên chém. Wow, lại tinh toán như ngươi. Không biết xấu hổ mà còn kể ra, hai cẩu đầu nhân đang nhặt trang bị ở đó. Đi thì chậm, nói chuyện thì nhiều, nhưng họ cũng nhanh chóng chú ý đến yêu tinh phó chỉ huy. Sau cá viên còn có các quái thú hộ vệ nữa. Ổ cây cỏ, NPC bên cạnh đến, Một cẩu đầu nhân nhấc khuỷu tay chọc vào người cẩu đầu nhân bên cạnh. Tôi thấy rồi, đừng có chọc vào người tôi nữa. Goblin Kai giơ chân đá về sau. Hỡi các dũng sĩ vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, yêu tinh cá viên đi đến. Coi thường lời nói của đám goblin kỳ quái trước mặt, nói, ta là chi hỏa Vĩnh Hằng Thành dưới đất, chỉ huy phó phụ trách chiến dịch này. Ta muốn nói chuyện với chỉ huy của các người. Chúng ta cùng hợp tác trong chiến dịch này. Hai cẩu đầu nhân liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Một cẩu đầu nhân hỏi, ngài có phải là cho nhóm của chúng tôi nhiệm vụ? Nhiệm vụ ư, cũng không hẳn là nhiệm vụ. Hợp tác thì đúng hơn. Đương nhiên, nếu các ngươi sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ nào đó, chúng ta sẽ không phản đối. Đồng thời chúng ta sẽ cung cấp một ít tiền công. Cá viên không nghĩ tới việc đột nhiên lại đối diện với từ nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ là cấp trên ban cho cấp dưới, mà cá viên và hai cẩu đầu nhân này ở hai thành dưới đất khác nhau. Có lẽ đây chỉ là cẩu đầu nhân có IQ thấp. Với lại họ sẽ điên cuồng tấn công tất cả sinh vật. Ổ cây cỏ, nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện ư, chúng ta nhận được hai nhiệm vụ. Hai cẩu đầu nhân kia nhỏ giọng bàn bạc một chút, sau đó một cẩu đầu nhân đứng dậy. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, trang bị trên thân run lên, vang lên âm thanh bong bong. Ta chính là chỉ huy của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Tên ta là Đại Lục Bảo Nương. Ngươi có nhiệm vụ gì hãy trực tiếp nói với ta. Bất kỳ là nhiệm vụ bất ngờ nào ta cũng nhận. Đúng vậy, có thể nói trước cho ta về phần thưởng nhiệm vụ không? Cẩu đầu nhân kia nói như thế. Nhưng khi tiếng nói của hắn vừa dứt, cá viên chưa kịp trả lời. Một thanh đoản kiếm sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua từ sau lưng Đại Lục Bảo Nương. Chất lỏng gạch men bắn tung tóe lên mặt của cá viên. Phần lớn lồng ngực của Đại Lục Bảo Nương toàn là gạch men. Ổ cây cỏ Đại Lục Bảo Nương thét lên, sau đó nhìn về đồng bọn cẩu đầu nhân sau lưng với ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Thành thật xin lỗi, đậu xanh cô nương, nhiệm vụ bất ngờ này là của tôi. Đồng đội cẩu đầu nhân kia nói như thế. Hôm qua tôi vừa cho cậu mượn đúng 30 đồng tiền điện thoại. Đại Lục Bảo Nương chưa nói xong đã dứt lời. Thở phù phù rồi ngã xuống mặt đất. Cá viên nhìn cảnh tượng khiếp sợ, khó tin trước mặt, mắt trợn lồi ra. Cẩu đầu nhân vừa mới kết thúc đồng bạn, đứng dậy, vẻ mặt thành khẩn mỉm cười. Toàn thân vẫn còn dính gạch men của bạn. Nhìn cá viên nói, ta là không mộng không ngủ, là chỉ huy tối cao của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Lão hạ phải cúi đầu xưng thần đối với ta. Các người có nhiệm vụ bất ngờ gì? Cá viên sửng sốt vài giây, sau đó phất tay, bắt hắn lại. Mai Xuyên Khốc Tử đang ôm một đống trang bị muốn vận chuyển về nơi chứa nhỏ của mình. Đây là lần vận chuyển thứ hai của anh ta rồi. Nhưng anh ta vừa đi qua một bên thì có các yêu tinh chạy đến. Mai Xuyên Khốc Tử mau đến đây. Làm nhiệm vụ nè, NPC bên cạnh tìm chúng ta. Muốn gặp chỉ huy của chúng ta để nói chuyện, cậu tranh thủ đến trực tiếp hiện trường đi. Mai Xuyên Khốc Tử nghe xong, ném trang bị xuống đất, tranh thủ chạy theo, liền gặp được cửa vào của nơi đó. Một yêu tinh, cùng với mấy quái thú, đang áp chế một cẩu đầu nhân trên đầu có chữ không mộng không ngủ. Có một nhóm người xung quanh, đang bàn tán ầm ĩ, ổ cây cỏ. Sự tình là như thế nào? Một goblin trên đầu có chữ tiêu đao manh tử đứng bên cạnh. Hướng về phía không mộng không ngủ đang bị khống chế hỏi. Tôi không biết, sau khi tôi đâm sau lưng đồng bọn của tôi thì bị bắt. Ca tỷ chẳng lẽ lại bắt đi dạo phố sao? Thả tên vô dụng nhà ngươi, để lão tử dọa phố. Không có sự chỉ huy anh dũng của lão tử thì có thể cản được quân đoàn cổ thần tấn công không? Thì nhĩ ngõa ta tư phẫn nộ hô. Cá viên thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh, đồng thời không ít người đang sờ mò quái thú hộ vệ của mình. Những người chơi của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất này dường như hoàn toàn không biết phép tắc là gì. Trang bị của họ trông hơi bị xấu. Đừng động tay động chân với NPC giao nhiệm vụ. Họ đem nhiệm vụ tới. Có thể chém không? Bình tĩnh, đợi họ giao nhiệm vụ đã. Cuộc trò chuyện đáng lo ngại đang diễn ra xung quanh. Ta muốn gặp chỉ huy tối cao của các người. Cá viên nhân lúc những người này vẫn còn lý trí. Hô như thế, cách chương.